xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2211 ngôn linh chân lý 33 phí sáng cầm điện thoại di động cẩn thận hồi tưởng. Cho dù là hắn cùng Thôi Nhàn Ngọc huyên náo lợi hại nhất thời điểm, con hàng này đều không có như thế thô bị nói chuyện qua. Hắn ngày hôm nay mới nói vài lời Thôi Nhàn Ngọc làm sao lại nhìn không nổi phí sáng kích thích xong Thôi Nhàn Ngọc. Quay đầu liền đem người đem quên đi. Kết quả chính là Thôi Nhàn Ngọc ở bên kia tức gần chết. Hai cái này tên điên chuyên môn khắc hắn đi bệnh viện. Phí Tan Tuyết bực bội ngồi ở trong phòng bệnh, bên cạnh là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chính chơi xếp gỗ vì hôn phu. Nàng không biết cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục bao lâu, nhưng là nàng thật sự chịu không được dạng này đồ đần. Soạt xếp gỗ bị một cước đạp đến trên mặt đất, người trên giường đột nhiên bắt đầu khóc sống đứng lên. Phí Tan Tuyết. Phí Tan Tuyết xuất ra tai nghe, đem âm lượng mở tối đa, mặc cho đối phương khóc sống. Trương Mấu tiến đến liền gặp nhà mình con trai khóc đến thở không ra hơi. Mà Phí Tan Tuyết ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn xem. Trương Mấu liền khí không đánh vừa ra tới, tiến lên túm rơi Phí Tan Tuyết tai nghe. Ngươi làm sao lại nhìn xem hắn khóc, ngươi làm sao chiếu cố hắn. Phí Tan Tuyết phiền chán không thôi. Chính hắn muốn khóc. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nếu không phải ngươi đẩy hắn. Hắn hiện tại có thể như vậy. Trương Mấu thanh âm cao hơn. Phí Tan Tuyết trương môi dưới, cuối cùng lại không biết tìm cái gì phản bác. Ngày đó là chính hắn quá ổn. Không phải đi theo nàng. Nàng vốn là tâm tình không tốt. Cái này trách nàng sao, là chính hắn muốn chết. Phí Tan Tuyết hung tợn nghĩ, làm sao lại không là té ngã chết hắn đâu. Phí Tan Tuyết, ngươi cho là mình hiện tại vẫn giống như trước kia. Trương Mấu lực lượng 10 phần. Chỉ vào Phí Tan Tuyết chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Phí Ấu Bình công ty bị chèn ép đến kịch liệt. Phí Sáng mở miệng. Ai dám bang Phí Ấu Bình, hiện tại duy nhất không có nhận đến Phí Sáng ra hiệu chính là bọn họ Trương gia. Phí Ấu Bình muốn chống đỡ xuống dưới, hiện tại còn phải dựa vào bọn họ Trương gia. Trước kia là cảm giác đến bọn hắn Trương gia trèo cao. Hiện tại thế nào bọn họ không giúp đỡ, Phí Ấu Bình liền sẽ không có gì cả. Ngươi nói bậy bạ gì đó, mẹ ta khỏe mạnh a, ta nói bậy chính ngươi đi về hỏi ngươi cái kia mẹ. Phí Tan Tuyết gặp Trương Mấu nói đến như thế chắc chắn. Gần nhất nàng liên hệ Phí Ấu Bình. Phí Ấu Bình cũng tựa hồ luôn luôn nói bận bịu. Thanh âm lộ ra giã rời. Phí Tan Tuyết đáy lòng phun lên một cỗ bất an, không lo nổi Trương Mấu, nhanh nhanh rời đi bệnh viện tìm Phí Ấu Bình. Phí Tan Tuyết không nghĩ tới Phí Ấu Bình bên kia nghiêm trọng như vậy. Dĩ nhiên thật cùng Trương Mấu nói đồng dạng. Phí Tan Tuyết thoáng chốc giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng còn tưởng tượng lấy Phí Ấu Bình nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho nàng giải trừ hôn ước này. Tại sao có thể như vậy? Nàng không muốn để cho một cái kẻ ngu cho mình làm trượng phu. Nhân sinh của nàng không nên dạng này. Đây không phải nàng muốn sinh hoạt. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Phí Tan Tuyết, đã là hơn nửa năm sau Trương gia nhị thiếu gia sinh nhật bữa tiệc. Phí Tan Tuyết xuyên mặc dù vừa vặn thế nhưng là sắc mặt tiêu tụy. Trương Mấu đứng tại đối diện nàng khoa tay múa chân, Phí Tan Tuyết cắn môi, cúi thấp xuống mắt. Thế nào? Không phục. Trương Mấu ăn mặc phục trang đẹp đẽ, tiếng nói chuyện hơi nhọn ruột. Phí Ấu Bình từ Phí ra rời ra ngoài. Công ty rút lại đến kịch liệt. Hiện tại nhiều quyền phát biểu hơn tại Trương gia bên kia. Phí Ấu Bình đến xem người ta sắc mặt làm việc. Nàng cũng thử tìm lão gia tử hỗ trợ. Thế nhưng là lão gia tử trong tay đồ vật sớm đã bị Phí Sáng cầm được 7-8 phần. Lão gia tử cũng không có biện pháp gì. Phí Ấu Bình khẽ đào, Phí Tan Tuyết thời gian có thể nghĩ. Bởi vì nàng quan hệ, Trương gia trưởng tử càng phát ra choáng váng. Cho nên nàng lấy vị hôn thê thân phận, bị lưu tại Trương gia chiếu cố. Phí Tan Tuyết phản đối cũng vô dụng, Phí Ấu Bình đều chấp nhận. Từ trước đến nay là bị người chiếu cố người, đột nhiên đi chiếu cố người khác, Phí Tan Tuyết nơi nào có thể thích ứng. Lúc ban đầu thời điểm, Phí Tan Tuyết nghĩ đến pháp giày vò Trương gia kia kẻ ngu, phát tiết trong lòng oán giận. Trương gia kẻ ngu như vậy điểm trí thông minh, nói đều nói không rõ. Phí Tan Tuyết càng thêm không chút kiêng kỵ khi dễ người ta. Thẳng đến chuyện này bị Trương Mấu phát hiện. Trương Mấu cũng không phải cái gì loại lương thiện. Phí Tan Tuyết một cái tiểu cô nương. Chỗ nào là cái này sống hơn nửa đời người nhân vật hung ác đối thủ. Bất quá mấy tháng, liền bị Trương Mấu chỉ đến ngoan ngoãn. Sơ Tranh nghe qua những tin đồn này, lúc này tận mắt nhìn thấy, lần nữa cảm thán gừng càng già càng cay. Phí Tan Tuyết chịu xong huấn, chuẩn bị lên lầu. Chuyển qua chỗ sẽ liền đụng vào đứng ở đó bên cạnh Sơ Tranh. Phí Tan Tuyết thật lâu chưa thấy qua Sơ Tranh. Thế nhưng là mỗi lần nghe thấy nàng tin tức, đều là như thế nào bị phí sáng sủng, như thế nào hạnh phúc. Nghe nói trước đó không lâu nàng cùng phí sáng đính hôn, hôn lễ định qua sang năm. Vẹn vẹn trận kia long trọng đính hôn liền trở thành vô số người tiêu điểm. Lúc này làm cho nàng đụng thấy mình như thế dáng vẻ chật vật, Phí Tan Tuyết đáy lòng sẽ chỉ càng thêm oán hận. Mạc tiểu thư. Trương Mấu cười tới, đẩy Phí Tan Tuyết một thanh còn chưa cút đi lên, ở đây ngại cái gì mắt. Phí Tan Tuyết cắn nát môi, nếm đến mùi máu tươi. Nàng không phải không nếm thử chạy qua, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ bị phí dáng người mời trở về. Trương gia hiện ở đây sao đối nàng, làm sao không có phí dáng chỉ điểm. Thế nhưng là nàng không rõ, vì cái gì phí dáng cái người điên kia muốn như thế tra tấn chính mình. Mạc tiểu thư, để ngài chây cười, chúng ta mời tới bên này. Trương Mấu cho Sơ Tranh dẫn đường. Sơ Tranh không mặn không nhạt ánh mắt lướt qua Phí Tan Tuyết, giống nhìn một kiện râu ria bày biện phẩm. Phí Tan Tuyết nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Năm đó nàng vừa tới nhà mình thời điểm, mình cũng là nhìn như vậy nàng. Nhưng là bây giờ, Sơ Tranh trở lại cuộc yến hội bên trên. Phí Sáng vứt xuống những người khác, đến Sơ Tranh bên người. Đi đâu không có đi chỗ nào. Phí Sáng chó con ở trên người nàng hít hà. Ăn, không có có người khác hương vị. Sơ Tranh, bệnh tâm thần sao, chúng ta trở về đi. Không đợi rồi không có ý nghĩa. Phí Sáng không hứng lắm, còn không bằng cùng tiểu bằng hữu làm điểm khác. Phí Sáng có thể có mặt đã là cho Trương gia mặt mũi, cho nên hắn muốn rời khỏi, không ai dám cản. Trương gia người rất cung kính đem Phí Sáng đưa lên xe. Phí Sáng quay cửa sổ xe xuống, ngậm lấy ý vì không rõ cười yếu ớt, Tan Tuyết muội muội liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Phí tiên sinh yên tâm. Người Trương gia tranh thủ thời gian đáp ứng. Phí Sáng hài lòng gật đầu, ra hiệu lái xe. Trương gia kia đèn đuốc sáng trưng biệt thự dần dần biến mất ở kính chiếu hậu, Phí Sáng lập tức bắt đầu cởi quần áo. Sơ Tranh coi như chấn định. Nơi này không tốt a, ăn Phí Sáng đem áo khoác buông xuống. Thay đổi dễ chịu rộng rãi đường trang. Hắn thay xong quần áo. Kịp phản ứng Sơ Tranh lời kia có ý tứ gì. Không có hình tượng chút nào cười đổ vào Sơ Tranh trong ngực. Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi thời điểm ra đi nói muốn cùng ta làm chút gì sự tình. Đi lên liền cởi quần áo. Ta đạp ngựa biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh đem hắn đẩy ra. Tức giận Sơ Tranh không để ý tới hắn. Phí Sáng đem cái cằm đặt tại nàng cổ bên trong thổi khí mà, thế nhưng là phía trước có người nha. Ngươi rất nặng. Sơ Tranh tức giận. Ta nơi nào nặng, nơi nào đều nặng. Nói bậy. Phí Sáng vén lên quần áo cho Sơ Tranh nhìn, tiêu chuẩn dáng người, căn bản không nặng. Sơ Tranh. Thẻ người tốt cố ý a. Phí Sáng hướng Sơ Tranh nháy mắt mấy cái. Lôi kéo tay của nàng. Đặt ở bên hông mình. Ta không ra. Ngươi tới đi. Phí Sáng ai? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2212 ngôn linh chân lý 34. Phí Sáng làm ầm ĩ một hồi. Gặp Sơ Tranh thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Tranh thủ thời gian thu thần công. Ôm nàng không ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh quang ảnh từ trên cửa sổ xe lướt qua. Vô biên vô tận bóng đêm. Cũng không tiếp tục lộ ra trống vắng. Xe tiến vào phồn hoa đoạn đường, bắt đầu kẹt xe, vài phút đều không thể xây dịch nửa mét loại kia. Phí Sáng nhìn qua bên ngoài lối đi bộ, đột nhiên buông ra Sơ Tranh, chờ ta hả. Hắn đẩy cửa xe ra xuống dưới. Sơ Tranh kỳ quái phí sáng đi làm cái gì? Thế nhưng là nàng ngồi ở một bên khác. Phía trước còn có tài xế. Nàng không tốt trắng trợn đi xem. 2 phút đồng hồ về sau, phí sáng trở lại trên xe. Cầm trong tay một chuỗi đường hồ lô cùng một cái khí cầu. Ngươi làm gì? Phí sáng nhíu mày cười khẽ, những khác tiểu bằng hữu có, nhà ta tiểu bằng hữu đương nhiên cũng phải có. Sơ Tranh, ai là tiểu bằng hữu buổi tối hôm nay không nghĩ xuống giường? Có phải là phí sáng hướng ngoài cửa sổ nổ xuống cái cằm. Lối đi bộ bên trên, có tình lữ trẻ tuổi tương hỗ dựa sát vào nhau. Cô gái cầm trong tay đáng yêu phim hoạt hình khí cầu cùng mứt quả. Mặt mày mang cười cùng bên người nam hải nhi nói chuyện. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Phí sáng đem khí cầu tuyến vây quanh Sơ Tranh trên ngón tay, sau đó đẩy ra mứt quả bên trên đóng gói. A, không ăn. Sơ Tranh cự tuyệt. Đứa trẻ nhỏ mới ăn, ta không ăn. Phí sáng xuất sư bất lời, phí sáng cũng không có từ bỏ. Nếm một cái nha. Sơ Tranh kiên định lắc đầu. Phí sáng các loại thủ đoạn dùng tới còn kém nũng nịu, có thể Sơ Tranh đều kiên trì chịu đựng, không hề dao động. Ngươi nếu là ăn buổi tối hôm nay ta có thể. Phí sáng tiến đến Sơ Tranh bên tai thấp giọng nói 2 câu. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút, rốt cuộc há miệng cắn một cái. Nàng vừa mới phá núi ra, hao hết bỗng nhiên hôm qua đến chua chua ngọt ngọt hương vị mạn mở. Một chuỗi đường hồ lô, Sơ Tranh đoán chừng liền ăn một cách không đến đều bị phí sáng huyền chạy. Hắn là không có ý tứ mình ăn, cố ý a xe chậm rãi động, Sơ Tranh ánh mắt. Liếc qua quét đến lối đi bộ trên có tình nhân đùa giỡn mà qua. Khí cầu không có cầm chắc. Chậm rãi thăng lên bầu trời đêm. Đại quản gia làm xong buổi sáng chuẩn bị. Nhìn một chút thời gian. Tiên sinh cùng Mạc tiểu thư còn không có đứng lên sao? Không có. Đại quản gia suy nghĩ một chút, vừa định lên lầu, liền gặp nhà mình tiên sinh ngáp một cái xuống lầu. Phí sáng tóc rối bời, đều không có phản ứng, khóe mắt hơi có chút phiếm hồng. Tiên sinh không có nghỉ ngơi tốt? Đại quản gia chi kỳ hỏi. Ngài con mắt có chút sưng. Cần ta cho ngài thoa một chút không? Phí sáng đầu ngón tay cỏ xem qua đuôi. Sưng sao? Đại quản gia gật đầu. Rất rõ ràng. Phí sáng để đại quản gia cầm kính tử tới. Hắn cầm kính tử chiếu chiếu, đột nhiên hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Ngày hôm nay không đi công ty. Thế nhưng là tiên sinh, ngày hôm nay ngài có trọng yếu. Đại quản gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục nói đi xuống. Được rồi tiên sinh. Hắn đứng ở bên cạnh, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn có việc? Không có. Đại quản gia đáy lòng thở dài. Ngày hôm nay, đại quản gia xoay người đi thông báo trợ lý, người hầu lần lượt đem bữa sáng đưa ra. Phí sáng buông xuống kính tử, cũng để cho người ta tìm cái kính râm đến mang theo, lúc này mới bắt đầu ăn điểm tâm. Sơ Tranh xuống tới đã nhìn thấy như thế một cảnh tượng. Nam nhân xuyên đồ mặc ở nhà, tóc rối bời, mang theo cái kính mát ăn điểm tâm cực kỳ giống bệnh tâm thần. Sơ Tranh thăm dò hắn cái trán. Không có phát sốt à? Làm gì? Phí sáng thanh âm uể oải, âm cuối kéo dài, không khỏi có chút câu người. Sáng sớm ngươi đeo kính râm làm gì? Phí sáng đầu ngón tay ôm lấy kính râm. Kéo xuống một chút. Cho Sơ Tranh nhìn ánh mắt hắn. Sơ Tranh yên lặng tương mặt kính cho hắn nâng lên đi. Đại quản gia U Linh giống như xuất hiện, buông xuống một bát nhìn qua cũng không thế nào dễ uống đồ chơi. Chén này đồ vật vừa vặn đặt ở Sơ Tranh cùng phí sáng ở giữa, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Đại quản gia đem bát hướng phí sáng bên người xê dịch. Sơ Tranh gục đầu xuống tiếp tục ăn đồ vật. Cái này cái gì? Đại quản gia tiên sinh, đây là bổ khí ít máu. Hắn cần bổ cái gì? Thân thể của hắn rất tốt. Phí sáng hướng Sơ Tranh bên kia nhìn. Người sau yên lặng nắm tay. Mặt không thay đổi làm cái cố lên thủ thí. Đại quản gia cũng không cảm thấy phí sáng thân thể tốt. Từ khi Mạc tiểu thư ở sau khi đi vào, đại quản gia liền lo lắng hơn. Tiên sinh cái này không khó uống, là ngọt. Đại quản gia biết rõ nhà mình tiên sinh đức hạnh gì. Phí sáng giận, không uống thân thể ta không có mau bệnh ta ăn xong. Sơ Tranh đặt dĩa xuống trực tiếp đứng dậy đi bên ngoài vườn hoa. Sơ Tranh vừa đi, Phí Sáng thiếu chút nữa lật bàn. Ngươi cố ý chính là không phải tiên sinh. Coi như ngài không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Mạc tiểu thư suy nghĩ à? Đại quản gia cúi đầu, phi thường cung kính. Phí Sáng nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Nơi này chính dễ dàng vườn hoa, Sơ Tranh đứng tại trong vườn hoa, nhìn qua tựa hồ đang gọi điện thoại. Ánh nắng ban mai phát họa ra cô gái uyển chuyển đường cong, cả người đều giống như đánh lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Chập chờn nhánh hoa đều biến thành nàng vật làm nền. Sơ Tranh cúp điện thoại, quay đầu nhìn lại, Phí Sáng ôm đầu rời đi bàn ăn, tựa hồ bị đại quản gia niệm phiền. Trên mặt bàn đặt vào cái kia bát. Nàng khoảng cách xa cũng không biết đồ vật bên trong còn ở đó hay không. Phí Sáng không có đi công ty, mình tại thư phòng làm việc, Sơ Tranh tại bên cạnh hắn đọc sách. Phí Sáng thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh để Sơ Tranh đi xem hắn. Mỗi khi lúc này, Phí Sáng liền sẽ nhòn miệng cười, cũng không nói chuyện, tựa hồ chỉ là muốn cười với nàng. Sơ Tranh bệnh tâm thần. Thế nhưng là mỗi lần nàng vẫn là sẽ quay đầu nhìn lại hắn. Phí Sáng xử lý xong văn kiện đi đến bên cửa sổ duỗi người một cái, ngả vào một nửa đột nhiên dừng lại. Phí Sáng quay đầu, chỉ vào ngoài cửa sổ. Bọn họ đang làm gì bên ngoài thư phòng đúng lúc là vườn hoa. Này lúc người ở bên trong ra ra vào vào. Vườn hoa trên hàng rào đều bị cái chốt khí cầu, bị gió thổi hướng nghiêng về một bên. Sơ Tranh đều không ngẩng đầu, đưa cho ngươi. Đưa ta ăn. Vì cái gì đưa ta? Nhà khác tiểu bằng hữu có, nhà ta tiểu bằng hữu cũng phải có. Sơ Tranh lặp lại hắn nói qua câu nói kia. Phí Sáng. Phí Sáng từ từ xuống lầu, tiện tay túm một cái khí cầu, bên trong thình lình có cái gì, lắc lư thời điểm sẽ vang. Phí Sáng phân biệt xuống, bên trong là màu vàng tiểu linh đăng. Hắn lại nhìn mấy cái. Không hoàn toàn là linh đăng, còn có những vật khác. Gió thổi qua, cả hoa viên đều là linh đăng, âm thanh thúy du du dương dương truyền về phía chân trời. Phí tổng, ngươi đây là muốn xử lý bạc ti sao? Sở chiếu ảnh từ cao cỡ nửa người hàng rào bên ngoài xuất hiện. Phí Sáng không quá tình nguyện nhìn thấy sở chiếu ảnh. Ngươi tới làm gì? Sở chiếu ảnh rất không có tự giác. Không để ý trên người mình kia đắt đỏ nào đó nhãn hiệu xa xỉ quần áo. Trực tiếp lật hàng rào tiến đến. Phí Sáng con ngươi khẽ hít một cái. Phí gia chiếm diện tích lớn. Phòng trộm tường tại phía ngoài nhất. Cho nên chủ trạch cùng những khác biệt thự đều là tượng trưng dùng hàng rào vây quanh hạ. Lật qua sở chiếu ảnh hoàng hạ trong tay không lớn hộp. Ây! Ta thế nhưng là buông xuống mỹ nhân tới được. Chúng ta làm sao cũng phải phiếm vài câu a. Nguyệt phiếu a tiểu khả á nhóm có nguyệt phiếu. Ném một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2213 ngôn linh chân lý 35. Ngươi biết ta bất quá chỉ là tâm sự. Sở chiếu ảnh cười hì hì quá khứ ngăn lại Phí Sáng bả vai. Đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn. Trước kia chúng ta không phải thường xuyên kề đầu gối nói chuyện lâu sao? Phí Sáng tung ra tay của hắn. Ai muốn cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu? Được được được, ngươi bây giờ là có đối tượng người, không cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Sở chiếu ảnh trợn mắt chừng một cái, vậy ta đến đều tới ăn bữa cơm không quá phần a? Phí Sáng không có lên tiếng âm thanh. Sở chiếu ảnh coi như hắn đã đáp ứng. Tiện tay đi túm những cái kia khí cầu. Ngươi đang làm cái gì? Sở chiếu ảnh nắm lấy khí cầu lắc. Linh đăng âm thanh không dứt bên tai. Cái này thứ đồ gì? Sở chiếu ảnh lần lượt túm, phát hiện đều là như vậy. Sở chiếu ảnh lập tức tò mò. Ai cho ngươi làm? Phí Sáng không thích những vật này. Chớ nói chi là đem hắn vườn hoa làm thành cái dạng này. Vẫn là ở ngày hôm nay hắn sinh nhật. Phanh khí cầu nổ tung. Còn giơ tay ghẻ cầm đầu sở chiếu ảnh. Phí Sáng. Khí cầu bên trong đồ vật rơi trên mặt đất, bên trong này không phải linh đăng, chỉ là một tờ giấy. Sở chiếu ảnh cảm thấy kỳ quái, nhặt lên nhìn một chút. Ý trên tờ giấy chỉ như vậy một cái chữ, phía dưới có cái kinh độ và vĩ độ. Sở chiếu ảnh giơ lên tờ giấy hỏi. Cái này cái gì? Phí Sáng liền cái này. Sở chiếu ảnh tay nhìn một chút. Sau đó quay đầu hướng trên lầu nhìn lại. Sơ Tranh liền đứng tại bên cửa sổ, vòng ngực nhìn lấy bọn hắn. Sở Chiếu Ảnh cười phất phất tay. Phí dáng Sở Chiếu Ảnh đem mời khí cầu bên trong tất cả tờ giấy đều tìm ra. Tờ giấy thật nhiều, bất quá rất nhiều đều là trống không. Sở Chiếu Ảnh tại một đống khí cầu bên trong mệt mỏi gần chết. Hắn là đến ăn trực, vì cái gì hiện tại bắt đầu chơi tầm bảo trò chơi. Cái cuối cùng Sở Chiếu Ảnh đem khí cầu chụp ở trên bàn, khả năng quá dùng sức trực tiếp chụp bảo. Lúc đầu xếp hàng ở trên bàn tờ giấy bị khí lưu tung bay, rơi vào đầy đất đều là. Sở Chiếu Ảnh. Phí sáng. Sở Chiếu Ảnh nhanh lên đem đồ vật kiếm về, sắp xếp tốt, chân chó làm ngài mời thủ thí. Phí sáng, vạn sự thắng ý. Trừ phí sáng hai chữ này, còn lại bốn chữ đều có kinh độ và vĩ độ. Đây là bốn cái tọa độ. Sở Chiếu Ảnh rất thượng đạo dùng di động tra xét cái này kinh độ và vĩ độ, rất nhanh đánh dấu ra bốn cái địa phương. Đều tại vốn là. Phí sáng chỉ huy Sở Chiếu Ảnh đi mở xe. Ai Sở Chiếu Ảnh không hiểu thấu thành lái xe, lôi kéo phí sáng đi thứ một chỗ. Kia là vốn là nổi danh nhất công viên trò chơi, ngày hôm nay như cũ tại kinh doanh. Nơi này có cái gì Sở Chiếu Ảnh mờ mịt vò đầu. Phí sáng nhìn qua công viên trò chơi cửa vào, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người cũng không có đứng bao lâu, rất nhanh liền có người tới, hiện trường đưa lên một phần hợp đồng. Sở Chiếu Ảnh thăm dò nhìn một chút. Nhìn không được bảo nói tục. Nắm cỏ sau đó ba cái địa phương. Một cái là công ty giải trí. Một cái là một tòa vừa kiến thành cao ốc. Một cái là một nhà nhìn qua rất cao đương phòng ăn. Bốn cái địa phương hiện tại cũng là phí sáng. Sở Chiếu Ảnh chết lặng nhìn xem phí sáng. Đây là ai đưa Sở Chiếu Ảnh cũng không biết. Sơ Tranh có nhiều tiền, căn bản không có hướng Sơ Tranh trên thân nghĩ. Phí sáng. Trừ Tiểu Bằng Hữu còn có thể là ai? Bất quá nàng tại sao muốn đưa mình những vật này, có ý nghĩa gì? Phí sáng cầm tư liệu mở ra. Thật sự là nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Những địa phương này cũng không có liên hệ. Lão bản khác biệt, sản nghiệp khác biệt. Sơ Tranh đưa đồ vật, phí sáng thu được 10 phần bình tĩnh. Hắn cầm đồ vật trở về, thuận đường đem Sở Chiếu Ảnh ném đi. Sở Chiếu Ảnh. Ta đã làm sai điều gì cùng ngươi ra lãng lớn như vậy nửa ngày. Liền phần cơm cũng không cho. Sở Chiếu Ảnh tức giận đến tại lối đi bộ hướng đuôi xe huyền đấm cước đá. Tức chết hắn. Đi ngang qua người dồn dập vé mắt, dáng dấp rất xoái khí một tiểu tử, như thế nào là cái ngốc Sở Chiếu Ảnh. Mấy nơi cách xa nhau rất xa, phí dáng trở lại chủ trạch sắc trời đều tối. Đại quản gia tại cửa ra vào chờ lấy. Tiên sinh, ngài đây là đi đâu? Mạc tiểu thư đang chờ ngài dùng bữa tối. Ân. Phí sáng đưa trong tay một sấp văn kiện giao cho đại quản gia, thả ta thư phòng đi. Được rồi. Đại quản gia đi lên lầu bỏ đồ vật, phí sáng hướng phòng ăn đi. Nhưng mà phòng ăn trống rỗng, người hầu cười chỉ trong hoa viên. Vườn hoa mặt cỏ bên trong khí cầu lúc này đều phát ra ánh sáng. Bốn phía có ánh sáng mang lóe lên. Cả hoa viên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà tại vườn hoa trên bãi cỏ trưng bày cái bàn, cô gái ngồi ở bên. Bàn chính bám lấy cái cằm lật sách. Yên lặng, nhìn không ra nửa điểm không kiên nhẫn. Nàng ngồi ở quang mang ở giữa, bốn phía hắc ám tựa hồ không cách nào ăn mòn nàng. Thế nhưng là có như vậy trong nháy mắt, phí sáng lại cảm thấy nàng bản thân liền là hắc ám. Phí sáng đứng gần 2 phút đồng hồ thu thập xong tâm tình đi tới, từ phía sau ôm người, hôn một cái. Trở về, ân, phí sáng đi đối diện đem ghế rời đến Sơ Tranh bên cạnh, cách xa như vậy làm cái gì, nhìn đều nhìn không rõ. Sơ Tranh bất thình lình hỏi, ngươi cận thị? Tiểu Bằng Hữu, đây không phải cận thị vấn đề, là ta muốn cách ngươi gần một chút. Ồ, Sơ Tranh đem sách dịch chuyển khỏi cho hắn đằng vị trí. Phí sáng thuần thế nằm sấp ở trên bàn. Chó con giống như nhìn xem nàng. Vì cái gì đưa ta những vật kia, thả trong tay của ta vô dụng. Chỉ là như vậy bằng không thì đâu, thế nhưng là ngươi viết. Phí sáng nói đến một nửa, mình dừng lại, chậm rãi cười hả, cảm ơn. Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ, không khách khí. Phí sáng. người hầu tới mang thức ăn lên. Chỉ là phổ thông đồ ăn thường ngày. Không có cái gì ánh nến bữa tối. Cũng không có gì rượu vang bò bít tết. Nhưng phí sáng ăn đến cũng rất vui vẻ. Sơ tranh toàn bộ hành trình không có đề cập qua cái khác. Tiểu bằng hữu thả yên hoa sao? Sơ tranh rất thật lòng, thành phố không cho phép thả. Ha! Phí sáng chỗ nào nghĩ đến sơ tranh đến một câu như vậy. Lúc này có thể nói cái này sao? Cuối cùng phí sáng không có thả thành yên hoa cùng sơ tranh chơi tiên nữ bổng. Phí sáng thật lâu không có như thế buông lỏng chơi qua. Thế nhưng là hạ tràng chính là đêm hôm khuya khoát, hắn còn phải mở ra video làm việc. Kết thúc một cái video hội nghị, phí sáng ngáp một cái. Đại quản gia chỉnh lý tốt phí sáng cái bàn văn kiện. Lại chỉ vào ban đêm cầm về kia mấy phần. Tiên sinh, những vật này cần cho ngài để ở nơi đâu? Khóa trong ngăn tủ đi. Được rồi. Đại quản gia đem đồ vật bỏ vào két sắt, chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa. Hắn quay đầu. Nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, ngày hôm nay ngài vui vẻ sao? Theo phu người sau khi qua đời, tiên sinh liền rốt cuộc không có qua sinh nhật. Cầm quyền về sau, càng là không cho phép người sách. Phí sáng ngước mắt nhìn hắn. Tại đại quản gia về sau hắn không có trả lời. Chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh âm truyền tới. Vui vẻ. Đại quản gia cười cười, kia chúc tiên sinh đêm nay có cái mộng đẹp. Phí sáng nhích miệng lên, sẽ. Đại quản gia đóng cửa lại rời đi. Phí sáng khép lại máy tính. Từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Phía trên liều mạng câu kia phí sáng. Vạn sự thắng ý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2214 ngôn linh chân lý song thẳng đến thật lâu về sau. Phí sáng mới biết được sơ tranh lúc trước đưa đồ vật. Đại biểu chính là cái gì? Bốn nhà khác biệt công ty, tên của bọn hắn bên trong đơn độc sách ra vừa vặn tạo thành sinh nhật vui vẻ. Nàng thật tốt lời nói, dùng loại phương thức này hiện ra cho hắn. Mà phí sáng kinh hỉ hoàn toàn không chỉ như thế. Xuân tuyết tan, trong không khí yêu nguyên có chút se lạnh hàn ý. Sơ tranh từ gian phòng ra, người trong biệt thự lui tới, nhìn có chút bận bịu. Làm gì chứ? Sơ tranh lôi kéo một cách người hầu. Thái thái. Người hầu kêu một tiếng, tiên sinh có khách. Khách nhân nàng làm sao không biết thẻ người tốt có khách? Đúng thế. Người hầu gật đầu. Sơ tranh vung xuống tay, để người hầu đi trước bận bịu. Sơ tranh tản bộ đến phòng tiếp khách bên ngoài, lớn cửa mở ra, mơ hồ có thanh âm truyền đến. Sơ tranh nhìn hai bên một chút, xác định không ai, làm bộ đi bộ quá khứ, hướng phía bên trong ngắm một chút. Bên trong có mấy cái người, sơ tranh không chút gặp qua. Cái này ai vậy? Phí sáng trừ một chút tất yếu yến hội, cơ hồ không lại ở chỗ này tiếp khách. Sơ tranh tản bộ quá khứ, lại tản bộ tới. Phí sáng ở bên trong nhìn thấy, hướng mặt ngoài nhìn một chút, bắt đầu coi là sơ tranh là đi ngang qua. Nhưng mà nhìn xem nàng lung lay hai lần, phí sáng liền không nhìn được nhích lên khóe miệng. Phí tiên sinh, là ta nơi nào nói đến không đúng sao? Người đối diện gặp phí sáng biểu lộ không đúng, thận trọng hỏi một câu. Không có. Phí sáng thu tầm mắt lại. Người đối diện thở phào, kia phí tiên sinh, ngài nhìn phí sáng cho đằng sau trợ lý làm cái ánh mắt. Trợ lý gật đầu rời phòng. Quá. Thái thái trợ lý kinh ngạc nhìn mặt tường mà đứng nữ hài tử. Cái này là đang làm gì? A ăn sơ tranh chấn định quay tới, chuyện gì? Ngài chuyện gì? A trợ lý không dám hỏi nhiều. Chỉ nói mình đi giúp tiên sinh lấy đồ vật. Sau đó tranh thủ thời gian trượt. Chờ hắn trở lại, sơ tranh đã không còn nguyên địa. Trợ lý gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian tiến vào bên trong. Bóng đêm giáng lâm, bận rộn đám người hầu bắt đầu chuẩn bị bữa tối, sơ tranh dấm lên giờ cơm chậm rãi xuất hiện. Phí sáng còn không có nói xong đã nói xong rồi. Người đâu? Người hầu vừa định trả lời. Liền gặp phí sáng lắc vào. Người hầu hướng sơ tranh cười dưới. Ra hiệu sơ tranh người đã tới. Tiểu bằng hữu, ta hôm nay kiếm lời 100 triệu. Phí sáng hào hứng đến sơ tranh bên cạnh, từ phía sau ôm nàng. Hoa, ngươi thật lợi hại. Sơ tranh thổi phồng đến mức không đi tâm cũng không đi thần. Phí sáng qua loa. Phí Sáng nhẹ hừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh nàng, nhưng là ta không muốn. Sơ Tranh lúc này mới ngước mắt nhìn hắn. Lúc này mới thẻ của ta. Kiếm tiền cái gì không thích hợp ngươi. Bại gia cùng ngươi càng dựng. Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì. Vì cái gì mình thẻ người tốt mình hống. Phí Sáng đem Sơ Tranh tảng đá kia lấy ra bởi vì là ngươi đưa cho ta. Sơ Tranh trầm mặc vài giây. Cái này giá trị 100 triệu nàng lúc mua cũng bất quá triệu, mà lại chính là tảng đá. Lúc ấy nàng lúc mua, những người kia ánh mắt nhìn nàng tựa như nhìn tên điên. Nhưng là Vương Bát Đàn chỉ tên điểm họ muốn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm bại ra tên điên danh hiệu đem đồ vật mua lại. Không sai biệt lắm. Không có 100 triệu, bất quá tiếp cận. Sơ Tranh trong này có kim cương không có. Có phỉ thúy không có. Sơ Tranh. Cho nên chính là như thế khối tảng đá vụn. Giá trị 100 triệu nàng vẫn cho là vương giả hào điên rồi. Không nghĩ tới điên còn có những khác oan đại đầu. Nha, thẻ người tốt không có bán. Cho nên tạm thời còn không có oan đại đầu. Phí Sáng tựa hồ biết Sơ Tranh nghi hoặc cái gì, chờ ta một chút. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi phòng ăn từ từ lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau cầm kính lúp xuống tới để Sơ Tranh nhìn. Thạch đầu nhan sắc xấp xỉ màu đen, thạch đầu xúc cảm nhìn cảm nhận đều cùng phổ thông thạch đầu không giống nhau lắm. Mà tại kính lúp dưới, liền có thể nhìn thấy phía trên có đường vân. Từ kính lúp bên trên nhìn, đường vân giống như là khảm nạm tại trong viên đá. Nhưng lại giống như là lơ lửng ở mặt ngoài. Tóm lại rất là thần kỳ. Chỉnh thể đường vân có điểm giống. Dòng Sơ Tranh không chắc chắn lắm bởi vì kính lúp công năng có hạn. Nhìn thấy A Phí Sáng mừng khấp khởi, tiểu bằng hữu ngươi nơi nào được đến tảng đá kia. Bại ra bại đến ngươi tin không tiện tay mua. Tiểu bằng hữu vận khí thật tốt, tiện tay liền có thể mua được vật như vậy. Sơ Tranh buông xuống kính lúp, ngươi có hay không nghĩ tới. Cái gì khả năng này là công nghệ hiện đại phẩm, ngươi gặp nhà ai hàng mỹ nghệ làm thành toàn bộ màu đen. Phí Sáng trên mặt tất cả đều là ta lại không ngốc. Vù vù lật ra một phần giám định sách. Mà lại cái này có giám định sách. Tuyệt đối không phải công nghệ hiện đại phẩm. Ngươi chừng nào thì đi giám định. Phí Sáng đã cảm thấy Sơ Tranh đưa hắn cái tảng đá vụn không đúng lắm. Tâm huyết dâng trào để cho người ta đưa đi giám định hạ. Kết quả. Phí Sáng tranh thủ thời gian giơ tay thề. Tiểu bằng hữu ngươi yên tâm. Chỉ cần là ngươi đưa đồ vật. Coi như 10 tỷ ta cũng sẽ không bán. Tốt nhất là. Sơ Tranh đem một cái kia 100 triệu dịch chuyển khỏi ăn cơm. Được rồi. Phí Sáng cũng không đi quản một cái kia 100 triệu, mừng khấp khởi cho hắn nhà tiểu bằng hữu gắp thức ăn. Trước kia Phí Sáng ăn đến càng nhiều hơn chính là cơm tây. Cơm tây cho người cảm giác chính là lạnh như băng, lẻ loi trơ trọi, một người ăn. Nhưng là Sơ Tranh sau khi đến cơm tây liền ăn đến ít. Nếu như đại quản gia không giống U Linh giống như bưng một bát bổ khí ít máu canh xuất hiện, Phí Sáng liền càng vui vẻ hơn. Đại quản gia đến cùng vì cái gì cảm thấy hắn cần bổ? Phí Sáng rất tức giận. Chụp đại quản gia tiền lương. Đại quản gia giãy rua dưới. Cảm thấy mình không thể cùng tiền lương không qua được. Cho nên hắn rất nhanh thay đổi sách lược, đem đồ vật đổi thành ăn bổ. Phí Sáng. Ngươi cho rằng dạng này ta liền nhìn không ra sao? Tiểu bằng hữu ngươi nhìn cái gì? Muốn uống? Sơ Tranh lắc đầu. Thân thể ta rất tốt. Phí Sáng. Thân thể của hắn cũng rất tốt. Phí Sáng tiến đến Sơ Tranh bên người. Tiểu bằng hữu, một hồi ta tại thu thập ngươi. Sơ Tranh không sợ hãi, ta có lời linh. Ngôn linh không phải ngươi như vậy dùng. Phí Sáng kém chút lật bàn. Ngôn linh tổ công phách quan tài đều muốn ép không được. Hữu dùng là được, ngươi quản ta dùng như thế nào? Ta đổ vật ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào ngươi? Phí Sáng hít sâu khẩu khí, đột nhiên ngữ điệu mềm nhũn, liền không thể để cho ta một lần không thể. Nữ hài tử là có nguyên tắc liền một lần. Phí Sáng dựng thẳng lên một ngón tay, đã thuần thục nắm giữ làm nũng kỹ năng, một lần. Thẻ người tốt phạm quy á. Phí Sáng nháy mắt mấy cái, giọng điệu nhuyễn nhuyễn, có được hay không vậy? Nguyên tắc của ta chính là thẻ người tốt hô. Liền lần này. ăn vậy ta về sau nhiều làm nũng mấy lần. Ngươi không còn phải để cho ta sao? Sơ Tranh cũng không biết thẻ người tốt đánh lấy tính toán. Nàng chỉ biết Phí Giáng lúc này nhìn qua có chút ngọt, muốn hôn. Mà nàng cũng xác thực làm như vậy. To như vậy trong nhà ăn, đồ ăn đã làm lạnh, có thể ôm nhau người lại lộ ra vô tận ấm áp. Tiểu bằng hữu ăn kẹo sao ăn? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2215 y kinh thiên hạ một phó bản cho điểm. Bơ phó bản tin tức. Bảy cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 74%. Có thể là bởi vì Sơ Tranh ngôn linh soát đến không đủ cao cho điểm rất thấp. Sơ Tranh cũng không có cách đồ chơi kia đối với người khác dùng, chính nàng liền sẽ bị phản phệ. Lực lượng càng mạnh, nàng thủ phản phệ liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cách này đạp ngựa hại người không lợi mình năng lực. Nàng cũng chỉ có thể đối với không có phản phệ thẻ người tốt sử dụng. Có thể soát đến bơ đã không tệ. Ta vẫn là thật lợi hại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sơ Tranh lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một cái trong quan tài. Quan tài không có phong. Bầu trời đen kịt như muốn áp xuống tới. Trong không khí tất cả đều là mùi máu tươi cùng hư thối vị. Nơi xa tựa hồ có tiếng trống trận cùng tiếng chém giết. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hư không, ta ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì. Sơ Tranh nắm lấy quan tài biên giới ngồi xuống. Một giây sau, nàng lại đột nhiên nằm xuống lại. Ta. Quan tài chất đống tại vô số thi thể cùng quan tài phía trên. Giống một tòa cô sơn. Mà nàng lúc này ở tòa này cô sơn đỉnh. Ở tòa này cô sơn bốn phía, phân bố không ít mang theo màu đen khí tức thú loại. Bọn nó tại mặt đất tìm kiếm, Sơ Tranh bên tai thỉnh thoảng có thể nghe thấy nhấm nuốt thanh âm. Ở vào tình thế như vậy, loại kia thanh âm lộ ra phá lệ dụng dị. Sơ Tranh hai tay giao áp, để ở trước ngực. Ta đạp ngựa đây là ở đâu mà Cửu Châu đại lục chủng tộc phong phú. Nhưng mà từ có lịch sử ghi chép bắt đầu. Nhân tộc cùng ma thú ở giữa chiến đấu liền không ngừng lại qua. Bọn họ từng có đại quy mô chiến đấu, cũng có nghỉ ngơi lấy lại sức ngắn ngủi hòa bình kỳ. Bây giờ ở vào chiến tranh hỗn loạn kỳ. Cửu Châu đại lục có linh khí có thể cung cấp nhân tu luyện, loại người này bị mọi người gọi chung là tu sĩ. Tu sĩ môn phái đông đảo, trong đó nổi danh nhất là mấy Lãng Tông ba phái. Nguyên chủ không biết mình thân nhân là ai. Từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại lang thang. Đào mệnh. Trải qua bụng ăn không no. Áo xách quần manh thời gian. Thẳng đến nàng gặp sư phụ của nàng bị đưa vào phá ma tông. Nguyên chủ thiên phú không tính đặc biệt tốt, thế nhưng là nàng lại có thể trở thành tông môn trưởng lão mạnh vị hàn đệ tử. Bao nhiêu ngày phú tốt đều không có nguyên chủ cơ hội như vậy. Nguyên chủ cũng tưởng rằng mình vận khí tốt. Tiến vào tông môn về sau. Mạnh vị hàn ngược lại là tận tâm tận lực dạy bảo nàng. Trả lại cho nàng tìm đến không ít đồ tốt. Trêu đến trong tông môn đệ tử ao ước hâm mộ không thôi. Mạnh vị hàn sẽ mang nàng xuống núi trừ ma, sẽ mang nàng đi xem nhân gian khó khăn, càng sẽ tặng nàng kỳ chân dị bảo. Tại tông môn tu luyện thời gian, nàng bỗng nhiên đã thành bị bưng lấy tông chúa. Có thể là như vậy mộng đẹp cuối cùng sẽ tỉnh. Mạnh vị hàn đối nàng tốt như vậy căn bản không phải bởi vì xem nàng như đồ đệ. Hắn muốn phục sinh một người. Nguyên chủ chỉ là một cái vật chứa. Nguyên chủ trong lúc vô tình biết được đây hết thảy, cảm thấy trời cũng sắp sụp, nhưng mà nàng cũng không có thoát đi. Mệnh của nàng là mạnh vị hàn cứu. Nếu như không phải mạnh vị hàn cứu nàng, có lẽ nàng đã sớm chết. Nàng nguyện ý thành toàn mạnh vị hàn. Mạnh vị hàn kế hoạch rất thành công. Nguyên chủ cho là mình cứ thế mà chết đi, thế nhưng là nàng phát hiện không có, nàng vẫn tồn tại. Chẳng qua là lấy linh hồn trạng thái. Nàng nhìn gặp thân thể của mình bị người khác chiếm dụng. Nàng cũng nhìn thấy không giống mạnh vị hàn. Nàng cảm giác được trước kia mạnh vị hàn dù đối nàng tốt, có thể luôn luôn cách một tầng cái gì. Nhưng là đối mặt chiếm dụng thân thể nàng người kia. Mạnh vị hàn triển lộ ra ôn nhu cùng nhớ nhung. Là nàng chưa từng thấy qua. Nguyên chủ phiêu đãng hồi lâu, nhìn xem hai người này nồng tình mật ngữ, lòng như đao cắt. Một ngày nào đó, nguyên chủ bỗng nhiên lâm vào hắc ám, đãi nàng lần nữa tỉnh lại tại một bộ lạ lẫm trong thân thể. Nguyên chủ không biết chuyện gì xảy ra. Vốn cho rằng có thể một lần nữa sống một lần. Thật không nghĩ đến. Cũng không lâu lắm lại gặp Mạnh Vị Hàn cùng chính nàng. Bọn họ là cố ý tới tìm nàng. Chỉ cần thân thể của nàng còn không được, còn nhất định phải luyện hóa linh hồn của nàng. Nguyên chủ chết qua một lần, nàng cũng không muốn chết. Nàng cầu Mạnh Vị Hàn buông tha mình, xem ở nhiều năm như vậy sư đồ phần bên trên. Đáng tiếc, Mạnh Vị Hàn cũng không có bỏ qua nàng. Sơ tranh đờ đẫn nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, cái này đều cái gì cầu huyết kịch. Liền không thể đến cái châu phê. Trực tiếp diệt cái thế cái gì tiểu tỷ tỷ. Đều diệt thế. Còn muốn ngươi làm cái gì nha, vương giả hào yếu ớt lên tiếng. Thời gian bây giờ tuyến chính là nguyên chủ thân thể bị người khác chiếm cứ, nàng dùng thân thể người khác phục khi còn sống. Phục sinh cố thân thể này quả thực chính là cái nghi nan tạp chứng tống hợp thể. Trong cơ thể không chỉ có hỗn loạn ma khí, còn có các loại kỳ kỳ quái quái mao bệnh. Thường thường nôn cái máu cái gì đều là bệnh vặt, không mang theo hoàng. Nhưng là cái này lực lượng của thân thể rất ngưu bức, thỉnh thoảng tính. Ý tứ chính là có đôi khi lợi hại, có đôi khi yếu gà. Lúc nào lợi hại, lúc nào yếu gà, xem vận khí. Đáng tiếc nguyên chủ cũng không có kế thừa thân thể này ký ức, không biết thân thể này cụ thể tình huống như thế nào. Ai? Sơ tranh thở dài. Tẩu vật đoạt thân thể nàng có phải là phải đi cướp về? Sơ tranh suy nghĩ một lát, cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là nhét đầy cách bao tử. Nàng thật đói. Sơ tranh nắm lấy quan tài biên giới, cẩn thận bốc lên cách đầu, chỉ lộ ra hai con mắt. Hướng mặt ngoài quan sát một hồi. Dưới đáy những ma thú kia bồi hồi không đi, tại quan tài đắp lên trong phế tích tìm kiếm thức ăn. Sơ tranh mười phần mờ mịt, cho nên thân thể này vì sao lại ở loại địa phương này còn nằm tại trong quan tài. Sơ tranh rụt về lại. Dò xét nàng nằm quan tài. Không giống gỗ đầu. Có chút thạc đầu cảm nhận. Có thể nhưng không giống lắm. Sơ tranh lại bốc lên cách đầu, nghĩ nhìn một chút phía dưới quan tài có phải là cùng nàng cách này đồng dạng. Ai biết vừa ló đầu liền đối đầu chung đồng lớn con ngươi đen kịt sống ngâm mực, mơ hồ có hắc vụ lưu chuyển. Sơ tranh dọa đến dựa vào phía sau một chút. Kẹt kẹt hoành ở trên đỉnh quan tài lắc lư. Sơ tranh giật mình trong lòng, nắm lấy vùng ven, giữ vững thân thể. Quan tài lắc động một cái, lại ngừng lại. Nhưng mà sơ tranh nhìn xem quan tài bên ngoài kia con ma thú, chỗ sâu tối như mực móng tay, đâm trên quan tài. Sơ tranh đều không có kịp phản ứng, quan tài trực tiếp hướng xuống lật. Sơ tranh vung ra ngân tuyến quấn lấy quan tài bên ngoài kia con ma thú, đem chính mình kéo ra ngoài. Quan tài một đường lăn lộn, nện vào phế tích bên trong. Cúi đầu kiếm ăn bầy ma thú bị thanh âm kinh động. Dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, trong con mắt hiện ra yếu ớt lãnh quang. Vừa đứng vững sơ tranh, bầu không khí chẳng biết tại sao có chút mê chi xấu hổ cùng trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, chỗ cao nhất kia con ma thú gầm nhẹ một tiếng. Một giây sau, thân thể hơi cung, hướng phía sơ tranh bổ nhào qua. Sơ tranh, ta không thể ăn các ngươi, không được qua đây. Ma thú nơi nào nghe thấy sơ tranh nội tâm hò hét. Coi sơ tranh là thành nhảy nhót tưng bừng đồ ăn. Một cái tiếp một cái hướng chỗ cao chạy tới. Từng cái đều muốn cắn nàng một ngụm, nếm thử tươi. Quan tài chất đống cô sơn có thể chỗ đặt chân không ít. Sơ tranh giẫm lên những cái kia vật nhô lên. Tránh đi ma thú công kích. Trong không khí ngân mang thỉnh thoảng hiện lên. Đem những ma thú kia kéo xuống cô sơn. Nhanh như chớp lăn xuống đi. Đụng đổ một đám ma thú. Ma thú làm ra động tĩnh rất lớn, càng ngày càng nhiều ma thú từ bên cạnh cánh rừng chạy tới. Tràng cảnh kia tựa như là trong phim ảnh ma thú công thành. Chạy đi sơ tranh nhìn hai bên một chút, xác định không ai, quả quyết chạy trốn. Cầu cái nguyệt phiếu. Thuận tiện muốn năm mới hộp quà. Có thể chú ý xuống chỗ bình luận chuyện hoạt động. Còn sẽ có hộp quà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2216 y kinh thiên hạ hai chân thành cảm ơn men men đai đan đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh chạy ra một khoảng cách. Ma thú không đuổi kịp nàng. Cỏ cây mùi thơm ngát. Hóa tan không khí hư thối hương vị. Xác định đằng sau không có ma thú, sơ tranh chống đỡ một cái cây thở. Tới cứ như vậy kích thích. Làm ta sợ muốn chết. Sơ tranh chậm mấy hơi thở, cúi đầu dò xét trên người mình y phục. Sợi tổng hợp sờ lên hơi lạnh trượt thuận mềm mại, dạng này sợi tổng hợp, không giống người bình thường có thể sử dụng. Sơ tranh đem trên người mình lật toàn bộ. Tìm ra một cái hà bao trong ví chứa một viên ngọc bội, phía trên khắc lại chữ trầm âm. Trừ cái này còn đang vạt áo một chỗ phát hiện trầm âm hai chữ này. Cái này nên là nàng lúc này thân thể này danh tự. Trầm âm. Nguyên chủ trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì liên quan tới thân thể này ký ức. Sơ tranh bực bội đem ngọc nhét trở về quyết định. Trước tìm đồ nhét đầy cái bao tử, nàng thật đói a. Ăn cái gì đứng không, sơ tranh rút sạch mắt nhìn trò chơi chủ tuyến. Chủ tuyến, mời người chơi trấn áp ma thú tiến độ 0% sơ tranh. Cái này trấn áp là cạo chết vẫn là làm tàn a, sơ tranh cảm thấy cái này đọc lý giải có chút khó khăn nàng. Liền không thể nói điểm trực bạch mà suy nghĩ trong chốc lát không có suy nghĩ ra cách như thế về sau. Sơ tranh quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được 3 cái ma thú linh hạch hạn lúc 2 canh giờ. Sơ tranh nháy hạ mắt. Chính ta đi bắt a tiểu tỷ tỷ. Nhớ kỹ chúng ta là làm cái gì. Không cần ngươi tự mình động thủ đâu, ngươi tự mình động thủ không tính nha. Vương giả hào bảo trì mỉm cười. Sơ tranh đương nhiên biết không tính, liền thuận miệng nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế ra nhà ngươi tạp biết sao, sơ tranh nhét đầy cái bao tử, vỗ vỗ quần áo đứng dậy. Ma thú linh hạt là ma thú lực lượng hạt tâm. Nhân loại cùng ma thú tu luyện khí khác biệt. Cho nên muốn lợi dụng ma thú linh hạt lực lượng. Liền phải đem linh hạt tỉnh hóa. Không phải tùy tiện một người liền có thể đem chuyển hóa. Tại Cửu Châu Đại Lục, loại người này có phần được hoan nghênh, được người xưng là tỉnh ma sư. Cùng nhau tỉnh ma sư phi thường thưa thớt, mà lại tỉnh ma sư đồng dạng đều là thế lực lớn hiệu lực. Tu sĩ hoặc là ra giá cao mời tỉnh ma sư tỉnh hóa, hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập những này thế lực lớn bên trong. Sơ tranh một bên suy nghĩ. Một bên hướng phía cái kia quan tài cô sơn phương hướng ngược rời đi. Nàng vừa tỉnh lại nghe thấy tiếng chém giết lúc này đã nghe không được. Nhưng mà sơ tranh đi rồi một khoảng cách đã cảm thấy thân thể đặc biệt phí sức. Giống như thể lực đang nhanh chóng sói mòn. Không phải giống như là được chuyện gì xảy ra tiểu tỷ tỷ. Ta đề nghị ngươi trở về đem cái kia quan tài kiếm về. Vì sao chỉ là đề nghị đâu? Vương giả hào giòn tan đạo. Sơ tranh hồi ức hạ nàng tiếp thu được ký ức, nguyên chủ tại cỗ thân thể này bên trong, giống như một mực rất suy yếu. Không chỉ là bởi vì thân thể này bản thân. Nàng coi như nghỉ ngơi tốt. Không được bao lâu. Yêu nguyên sẽ cảm thấy không có khí lực. Cho nên nàng cuối cùng bị mạnh vị hàn bọn họ tìm tới thời điểm, liền cái cơ hội phản kháng đều không có. Quan tài. Ta cái này áo lót chẳng lẽ lại là hấp huyết dược không, không thể nào. Sơ tranh không biết vương giả hào đột nhiên nói như vậy là vì cái gì. Bất quá xét thấy nó trừ phát nhiệm vụ thời điểm có chút ghê tởm. Bình thường cũng chưa làm qua hại chuyện của nàng. Nàng quyết định nghe vương giả hào. Đi nhặt quan tài lập tại cô sơn dưới đáy. Có mấy con ma thú ở bên cạnh bồi hồi. Còn có một con đang dùng móng vuốt lay quan tài. Muốn đem quan tài lật qua. Có thể là thao tác không thích đáng, cũng không có đem quan tài xoay người. Ma thú không kiên nhẫn được nữa, ba một móng vuốt vỗ xuống, phẫn nộ hướng quan tài gào hai cuống họng. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ sơ tranh. Giống như nhìn thấy thiểu năng. Nhiều như vậy ma thú, ta muốn làm sao đi trộm. Không phải đi nhặt, sơ tranh bưng lấy mặt, rơi vào trầm tư. Bắt đầu liền là tử vong hình thức. Quá khó xử ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương đi. Sơ tranh đỉnh đầu còn treo lấy một cái nhiệm vụ đếm ngược, không có bao nhiêu thời gian làm cho nàng trầm tư. Cho nên sơ tranh rất nhanh hành động. Nàng trước giờ đến khoảng cách quan tài gần nhất địa phương, xác định mấy con ma thú vị trí. Sơ Tranh ngồi trên mặt đất sờ soạng mấy tảng đá, phỏng đoán, hướng phía trong đó một con ma thú đập tới. Giống ma thú bị nện, lập tức quay đầu gầm nhẹ. Nó đằng sau kia con ma thú bị hét không hiểu thấu, vấy đuôi một cái, không có ý định phản ứng nó. Kia con ma thú giống lên hai tiếng, không có gì nước xài, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Sơ Tranh cầm thạch đầu đập bị giống con kia. Hai con ma thú tại Sơ Tranh can thiệp dưới. Rất nhanh xoay đánh nhau. Bên cạnh ma thú đầu tiên là quan sát. Cũng không lâu lắm cũng gia nhập vào. Hiện trường cấp tốc phát triển trở thành hội đồng. Sơ Tranh thừa dịp bọn nó không chú ý, dự định đi thuận quan tài. Nàng vừa tiếp cận quan tài, bên ngoài một con không có gia nhập hội đồng ma thú đột nhiên quay đầu nhìn qua. Trung đồng lớn con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh. Ta. Sơ Tranh thầm mắng một tiếng. Ấm ở quan tài vùng ven. Đem đồ vật thu vào không gian. Co cẳng liền chạy. Giống kia con ma thú gầm nhẹ một tiếng. Còn đang làm hội đồng ma thú. Đồng thời dừng lại. Một giây sau. Hướng phía Sơ Tranh phi nước đại đuổi theo. Nếu như lúc này có người có thể từ trên trời nhìn kia tất nhiên là một bộ hùng vĩ hình tượng. Sơ Tranh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng chân thân thể giống như là có người đè ép nàng, hai chân đều cùng rót trì đồng dạng. Vứt bỏ đám kia ma thú, Sơ Tranh cảm giác mình bỏ đi nửa cái mạng. Cho dù tốt phần mềm cũng kéo không nhúc nhích tam mao tiền phần cứng a. Sơ Tranh chống nạnh thở. Thuận tiện cùng Vương Giả Hào nói dóc. Quan tài lấy được, vì cái gì ta còn dạng này Vương Giả Hào không có động tĩnh. Ngươi đừng giả bộ chết. Vương Giả Hào vẫn không có động tĩnh. Hào hào khí Vương Giả Hào giả chết đến cùng căn bản không để ý tới Sơ Tranh. Sơ Tranh thở hổn hển chống đỡ một cái già yếu tàn tật thân thể. Tức giận đến chỉ có thể ôm một cái chính mình. Sơ Tranh đem kia phá quan tài lấy ra, dự định nhìn xem cái đồ chơi này là cái gì trọng yếu đạo cụ. Đáng giá để Vương Giả Hào cố ý nói rõ, làm cho nàng đi trộm. Tâm về. Quan tài nhan sắc hiện lên màu đen, gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc. Quan tài bên ngoài có khắc hoa văn, hoa điểu trùng thú, dây leo quấn quanh kỹ thuật điêu khắc 10 phần cao siêu. Vật như vậy cho cảm giác của nàng không giống như là quan tài, ngược lại giống như là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà quan tài cũng không có cái nắp. Kia cô sơn bốn phía cơ hồ tất cả đều là chất gỗ quan tài. Nát đến không còn hình dáng. Nếu có hoàn hảo nắp quan tài, Sơ Tranh không có khả năng nhìn không thấy. Trừ phi bị chôn ở phía dưới. Kia nàng liền không có biện pháp. Tổng không thể làm nhiều như vậy ma thú đi đào a, không thể nào, đời này cũng không thể. Sơ Tranh bên này quan sát xong quan tài. Đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như không có vừa rồi mệt mỏi như vậy. Nghỉ ngơi tốt rồi, Sơ Tranh thực sự đoán không ra chuyện gì xảy ra, dứt khoát không nghĩ đi trước đem nhiệm vụ làm. Nhưng mà nàng đem quan tài thu vào không gian, rất nhanh liền cảm giác thân thể lại bắt đầu sói mòn thể lực. Thảo trải qua Sơ Tranh giống như thí nghiệm. Xác định chỉ có quan tài lúc ở bên ngoài. Thân thể của nàng mới sẽ không cảm giác được suy yếu. Mà lại nàng cùng quan tài khoảng cách không thể vượt qua 10 mét. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn bầu trời. Đây là cái gì chó đạo cổ? Vương bát đàn ra quyết đấu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2217 y kinh thiên hạ ba chân thành cảm ơn thanh nghệ lam đề cử một nguyệt phiếu binh khí va chạm cùng ma thú tiếng sống giận dữ đan vào một chỗ. Đao quang kiếm ảnh ở giữa. Thỉnh thoảng có vết máu từ không khí vẩy ra mà qua. Rơi trên mặt đất. Nhuộm đỏ một mảnh thổ nhưỡng. Nhân loại cùng số lượng của ma thú không sai biệt nhiều, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hai bên đều giết đỏ cả mắt. Muốn cùng đối phương liều mạng. Cát sàn sạc thanh âm cổ quái từ trong rừng truyền đến, bất quá bị tiếng đánh nhau che giấu, cũng không rõ rệt. Thẳng đến có con ma thú bị đạp bay, đổ vào biên giới. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy có người đứng tại bụi cây từ giữa. Người kia cư cao lâm hạ nhìn xem nó, ánh mắt lạnh như băng, giống nhìn một kiện tử vật. là cách nhân loại còn là một mẫu nhân loại cùng ma thú thế bất lưỡng lập, ngươi chết. Ma thú vừa định ngao một cuống họng, lùm cây bên trong tiểu cô nương nhấc chân, một cước đạp ở trên mặt hắn. Ma thú ao chỉ gào thành A. Ma thú cũng không kịp phản kháng, trước mắt có bóng đen phủ xuống, tiếp lấy trên thân chính là trầm xuống. Màu đen quan tài bay ra lùm cây, ngăn chặn một con ma thú. Tưởng gì chính là quan tài bình bình vững vàng rơi trên mặt đất, không có nửa điểm nhích lên tới. Đánh nhau nhân loại cùng ma thú đồng thời dừng tay. Hình tượng giống như bị người ấm tạm dừng khóa. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đứng tại quan tài bên cạnh tiểu cô nương kia trên thân. Cái này tình huống như thế nào ra trắng mỹ mạo tiểu cô nương cùng. Quan tài đây là cái gì tổ hợp ngao không biết là cái nào con ma thú trước ngao một cuống họng. Tiếp lấy cách sơ tranh gần nhất ma thú. Bay nhào qua. Cẩn thận, có người kinh hô một tiếng. Đứng tại quan tài bên cạnh tiểu cô nương. Mặt không đổi sắc nâng vung tay lên. Liền như vậy nhẹ nhàng một chút. Ma thú trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đập ở bên cạnh trên cành cây, thân cây răng rắc một tiếng ầm ầm đổ xuống, dơ lên một chỗ cho bụi. Đám người. Chúng ma thú. Tiểu cô nương bỏ rơi tay. Chậm gì gì nói. Trước hết để cho ta làm ít chuyện lại đánh. Sơ tranh một chiêu kia chấn nhiếp đến ma thú, bọn nó không dám nữa công kích. Nhân loại bên này lập tức lên tiếng. Cô nương, xin hỏi ngài là sơ tranh ánh mắt đảo qua bọn họ. Ngươi trên người chúng có ma thú linh hạt sao? Ma thú linh hạt có lẽ là sơ tranh hỏi được nghiêm túc. Có người nhìn không được trả lời. Không có. Không có. Sơ tranh yên tĩnh một giây đều không có, những người kia đều là lắc đầu. Ma thú linh hạt không chỉ có khó được. Còn phải có tình ma sư tình hóa. Cho nên cho dù bọn họ đã từng cầm tới qua linh hạt. Trên người bây giờ cũng không có. Sơ tranh. Thật vất vả tìm tới người. Tại sao không có đâu, đây không phải chơi ta sao? Sơ tranh cảm thấy treo trên đầu mình đếm ngược càng phát ra dồn dập lên. Nàng ánh mắt rơi vào những cái này ma thú trên thân. Những ma thú này. Hẳn là có linh hạt. A sơ tranh bàn tay nhẹ vỗ một cái quan tài, có chủ ý. Chúng ma thú. Này nhân loại ánh mắt làm sao là lạ, một nén nhang sau. Sơ tranh hung hãn giẫm lên một con ma thú, buộc nó giao ra linh hạch. Còn lại ma thú đã đứng tại trên một đường thẳng. Chính mắt lon lon nhìn chằm chằm sơ tranh. Không ít ma thú đều đã bị thương. Nhân loại đứng tại một bên khác, rất mờ mịt nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chúng ta đang làm gì? Tiểu cô nương này vì sao hung tàn như vậy? Bị sơ tranh giẫm lên kia con ma thú rất không có tôn nghiêm nằm dạp trên mặt đất. Hướng sơ tranh lật ra một cách lườm nguyết. Ma thú tu vi đủ rồi, liền sẽ nói lời nói, bất quá cái này mấy cái, hiển nhiên còn sẽ không. Bởi vậy chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị ý tứ của chúng nó, nằm mơ ta liền dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Lúc này sơ tranh còn không biết ma thú có thà chết cũng không muốn nhân loại chiếm tiện nghi ý nghĩ. Cho nên tại uy hiếp của nàng dưới, ma thú trực tiếp hai mắt lật một cái, hôn mê. Lại xem trong cơ thể, nơi nào còn có cái gì linh hạch. Sơ tranh có chút mờ mịt. Sơ tranh thuận tay bắt cái thứ hai, cái này càng tốt hơn, không cần sơ tranh nói trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái kia. Cô nương, ngươi. Ngươi như thế là lấy không được linh hạch. Có người yếu ớt lên tiếng nhắc nhở. Ân, người. Kia tranh thủ thời gian cùng sơ tranh phổ cập khoa học một chút. Đừng nhìn nhiều ma thú, có thể là ma thú linh hạch cũng không tốt. Rất nhiều ma thú đang bị nắm ở, hoặc chiến bại trước, tình nguyện hủy đi linh hạch cũng không nguyện ý lưu khiến nhân loại. Cho nên muốn phải lấy được ma thú linh hạch 10 phần khảo nghiệm kỹ thuật. Đã muốn đánh bại ma thú, lại phải bảo đảm ma thú sẽ không tự hủy linh hạch. Sơ tranh. Khó như vậy quá khó xử ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương đi. Sơ tranh trêu chọc xuống tay áo. Nữ hài tử sao có thể bị điểm ấy nhỏ khó khăn làm khó. Sơ tranh bóp cổ tay, lần nữa nhìn về phía dê đợi làm thịt nhóm. Ta đến rồi chúng ma thú. Vì cái gì có loại cảm giác bất an đâu? Nhân loại chết lặng nhìn xem Sơ Tranh gõ củ cải, đem ma thú toàn bộ đánh cho bất tỉnh. Nàng tốc độ có phải là quá nhanh một chút? Cái này đạp ngựa là người sao? Ma thú đều không có kịp phản ứng, đã hôn mê. Sơ Tranh đuổi theo hai chỉ chuẩn bị chạy trốn ma thú, cách quan tài hơi có chút xa, thân thể đã bắt đầu thoát lực. Nàng tranh thủ thời gian mê đi cuối cùng một con, mấy bước vọt về quan tài bờ. Quan tài tựa như là hồi máu đạo cụ, nàng thoáng qua một cách đi, sói mòn thể lực liền dần dần khôi phục. Sơ Tranh bảo trì cao quý lãnh diễm tư thế, dựa vào quan tài hồi máu thuận tiện tiếp nhận đám người kia dò xét. Cô nương, xin hỏi ngài là cách nào môn phái nha? Lợi hại như vậy, nhất định là đại tông môn. Nói thật, ta cũng không biết. Nàng hiện tại thân thể này lai lịch ra sao ta cũng không biết. Liền biết gọi Trầm Âm. Nắm nói nhiều sai nhiều nguyên tắc, Sơ Tranh quyết định không nói, tấm lấy khuôn mặt nhỏ trang cao thâm. Tiểu tỷ tỷ, muốn gấp bội nha? Vương giả hào chờ mong thanh âm đột nhiên nhớ tới. Sơ Tranh không chút nào hoảng, trên mặt đất nằm nhiều như vậy chỉ, gấp bội cũng đủ. Đại lão không sợ hãi. Thảo, Sơ Tranh giống như nghe thấy được Vương Bát Đản mắng câu thô tục. Các ngươi đem bọn nó linh hạt lấy ra. Sơ Tranh tiện tay một chỉ. Bị điểm đến người. Tiểu cô nương này một người làm lật nhiều như vậy ma thú, bọn họ cảm thấy nhất định phải nghe lời à? Lập tức có người bắt đầu đào linh hạch. Sơ Tranh dựa vào trên quan tài nhìn xem. Những người còn lại, sắc mặt không đồng nhất, tâm tư dị biệt, suy đoán tiểu cô nương này lai lịch. Sơ Tranh tỉnh không để ý tầm mắt của bọn hắn, nàng tại muốn. Thân thể này giống như có chút ngưu bức. Nàng vừa rồi cơ hồ không chút sử dụng ngân tuyến. Nàng động thủ thời điểm, liền sẽ có một cỗ lực lượng có thể để cho nàng bản năng xuất thủ. Thế nhưng là nguyên chủ tại thân thể này thời điểm. Tốt à, nguyên chủ không có quan tài. Không có quan tài, thân thể này chính là cái tàn tạ đến không ra dáng bệnh nhân. Sơ Tranh ngón tay vuốt ve hạ quan tài biên giới. Ta như vậy đại lão mỗi ngày kéo cái quan tài như cái gì? Lời nói a làm ta đi. Sơ Tranh nội tâm một trận phát điên. Bực bội đến nghĩ đạp phá quan tài. Ánh mắt liếc qua quét đến có người tới, Sơ Tranh nhìn xuống xúc động, liếc nhìn người kia. Người kia không khỏi có chút sợ hãi, cô nương, linh hạt đều lấy ra. Ma thú linh hạt tản ra trận trận hắc khí, giống như vật bất tường. Sơ Tranh vét bỏ chọn lấy ba cái, cũng ném cho đối phương một cái túi, ta mua. Cái gì tiểu cô nương này đầu óc không có vấn đề à? Cái này không phải liền là ngày sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2218 Kinh Thiên Hạ 4 Húc Nhật Thành. Đây là khoảng cách Sơ Tranh sinh ra điểm người gần nhất thành trì. Hôm nay có ma thú tại ánh ban mai thành phủ cận nháo sự. Bất quá kích thước không lớn. Nhân loại ở bên ngoài gặp được liền sẽ đánh nhau. Liền giống với Sơ Tranh gặp phải cái này một đợt người. Sơ Tranh đang cùng cái này đám người đứng tại thành lâu bên ngoài. Bên người nàng đặt vào một ngụm đen nhánh quan tài. Có phần làm người khác chú ý. Cô nương, đây chính là Húc Nhật Thành. Cách Sơ Tranh gần nhất người kia chỉ vào thành lâu. Húc Nhật Thành thành lâu tu được đại khí rộng lớn, có chút hùng vĩ. Trên cổng thành đứng thẳng một mặt to lớn trống, thành lâu mở ba đạo cửa, ở giữa cửa thành lớn nhất, hai bên ít hơn. Lúc này chỉ mở ra hai bên ít hơn cửa thành, ở giữa lớn nhất cửa thành không có mở. Người ra vào không coi là nhiều, nhưng là quá khứ phải tiếp nhận kiểm tra, nhìn qua rất nghiêm ngặt. Vào thành muốn cái gì thân phận văn điệp? Người kia hơi nghi ngờ. Cô nương! Cái này mặc kệ tiến cái nào thành đều cần thân phận văn điệp. Ngài không biết sao? Đây cũng là vì phòng ngừa ma thú. Đúng thế. Có ma thú có thể biến hóa, bọn nó sẽ ngụy trang người trưởng thành loại hỗn vào trong thành. Ta từ trên núi xuống tới. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu. Út út út út. Người kia gật đầu, nguyên lai là cao nhân, khó trách lợi hại như vậy. Sơ Tranh nơi đó có thân phận gì văn điệp, trên người nàng cứ như vậy một cái có khắc Trầm Âm hai chữ ngọc bội. Cho nên ta muốn làm sao đi vào đâu? Sơ Tranh ngắm một chút quan tài. Nằm ở bên trong để bọn hắn đem mình kéo vào đi, cái này giống như có chút kỳ quái. Tiểu tỷ tỷ. là thời điểm hiện ra chúng ta kỹ thuật vương giả hào hào hứng cảm thấy mình lại được rồi sơ tranh. So với nằm quan tài, sơ tranh tạm thời lựa chọn bại gia. Cửu Châu Đại Lục nhân loại thông dụng tiền tệ là một loại linh bích, không phải viết sai chữ, chính là linh bích. Nhìn qua cảm nhận giống ngọc thạch, nhan sắc từ trắng nhạt đến sâu màu mực. Linh bích bên trong ẩn chứa có linh khí, màu sắc càng đậm linh bích, linh khí thì càng nhiều. Đương nhiên ma thú linh hạt cũng có thể giao dịch. Sơ tranh ỷ vào vương bát đàn cho mình chỗ dựa, rất nhanh liền hỗn nghênh ngang lôi kéo quan tài tiến vào thành. Kia nhóm người còn có việc, cho nên vào thành sau rồi cùng sơ tranh tách ra. Một cái trắng trắng mềm mềm tiểu cô nương. Lôi kéo một cái quan tài. Cái này tổ hợp thực quái gì? Để cho người ta nhìn không được nhìn thêm hai mắt. Sơ tranh. Ổn định cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, điểm ấy nhỏ trường hợp tính là gì, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Cái dù a nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm lôi kéo quan tài bị người vây xem sự tình, mấu chốt là cái này phá ngoạn ý không thể nhận tiến không gian. Nhất định phải thời thời khắc khắc cái chốt tại dây lưng quần bên trên. Trọng yếu như vậy đồ chơi còn không thể tùy tiện giao cho người khác. Thảm sơ tranh cảm thấy mình chính là một cái viết kép thảm chữ. Nhất định phải đem nguyên chủ thân thể làm trở về. Bằng không thì ta sẽ chết tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, không phá sản, không cứu người. Không phải tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ thân thể kia coi như ngươi cầm về, ngươi khả năng cũng không thể quay về. Có đạo lý. Đổi thân thể dễ dàng như vậy, mạnh vì hàn cái kia cẩu vật cũng không cần như vậy tốn sức. Kia đổi không quay về. Ta chẳng phải là muốn một mực dùng cái này phá thân thể. Sơ tranh lập tức vỗ quan tài biên giới. Vậy cũng không thể tiện nghi bọn họ. Ngày vui vẻ là được rồi. Sơ tranh tùy tiện tìm một chỗ ở lại, quan tài cũng muốn rời đến trong phòng đi. Điếm tiểu nhị đều sợ ngây người. Run rẩy nhìn thoáng qua trong quan tài. Xác định không có gì không nên có đồ vật. Tại sơ tranh cho đủ linh bích về sau. Tìm người hỗ trợ đem đồ vật mang vào. Sơ tranh phát hiện trong thành thường cách một đoạn khoảng cách. Liền sẽ có một cái cao hơn tất cả kiến trúc tiểu lâu. Trên tiểu lâu thống nhất đứng thẳng một mặt trống. Cũng không biết dùng làm gì. Sơ tranh ở hai ngày chẳng hề làm gì, liền đem bát quái. Không phải cơ sở thường thức biết rõ. Dựa theo nguyên chủ ký ức, mạnh vì hàn cùng chiếm dụng thân thể nàng Yến Hồng Ngê chính là ở đây gặp nhau. Cho nên, nàng tạm thời không cần chuyển ô ở. Ngay ở chỗ này liền có thể đợi đến bọn họ. Sơ tranh âm trầm vỗ vỗ mình quan tài, nhất định phải cáo chết bọn họ tài năng hạ giận. Sơ tranh ở không sai biệt lắm hơn 10 ngày. Trong tiệm người đều cảm thấy nàng là cái quái nhân. Xuất nhập đều phải mang theo cố quan tài kia. Sơ quái nhân tranh. Ngươi cho rằng ta nghĩ a vào đêm húc nhật thành đốm lửa nhỏ điểm điểm nổi bật đỉnh đầu đầy sao. Sơ tranh ngồi ở trên bề cửa sổ, nhìn xem dưới đáy yêu nguyên náo nhiệt đường đi. Đột nhiên một tiếng tiếng trống đất bằng nổ tung, cả kinh sơ tranh kém chút từ trên bề cửa sổ té xuống. Tiếng trống từ thành lâu phương hướng truyền đến, tiếp lấy lại là một tiếng. Một tiếng lại một tiếng, từ xa mà đến gần, lại truyền hướng một chỗ khác, chính xác cái húc nhật thành đều vang vọng. Là những tiểu lâu đó bên trên trống đang vang lên. Sơ tranh nơi này chính dễ dàng trông thấy một tòa tiểu lâu, trên tiểu lâu cũng không có người, kia trống là mình vang. Sơ tranh cúi đầu hướng xuống mặt nhìn, mới vừa rồi còn náo nhiệt tường hòa đường đi, lúc này loạn cả một đoàn. Rất nhiều người liền sạp hàng đều không để ý trực tiếp chạy. Trên đường mở ra cửa hàng cũng chính một gian đóng cửa. Thời gian trong nháy mắt trên đường như cuồng phong quá cảnh, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Tình huống như thế nào đây, là sơ tranh mơ hồ nghe thấy thành lâu bên kia truyền đến thú sấm thanh âm. Sơ tranh nhíu mày, xoay người hạ bể cửa sổ, đánh mở cửa phòng. Tiểu nhị chính chuẩn bị xuống lầu. Sơ tranh ngăn lại hắn. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, ôi cô nương. Ma thú tới. Ngài có thể nhìn vạn lần tại gian phòng hảo hảo đợi. Đừng đi ra. Húc nhập thành bên trong những tiểu lâu đó cùng trên cổng thành một cái kia nghĩ thông suốt. Chỉ cần nó vang lên. Cái khác đều sẽ cùng theo vang. Nó vang lên chỉ có một nguyên nhân, ma thú tới. mà lại là đại quy mô ma thú, Tần trong thành bách tính tị nạn. Trốn ở gian phòng hữu dụng chúng ta trong thành có tu sĩ, bọn họ sẽ chống cự ma thú. Điếm tiểu nhị lộ ra một chút cười khổ. Lại nói, chúng ta những người này hiện tại trừ trốn ở gian phòng, còn có thể đi chỗ nào bọn họ hiện tại ra bên ngoài chạy. Chỉ làm cho tu sĩ thêm phiền, càng có khả năng gặp phải ma thú. Đợi ở chỗ này mới là an toàn nhất. Đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp tổng kết lại kinh nghiệm, cho nên tiếng trống cùng một chỗ tất cả mọi người sẽ tự phát về đến nhà trốn đi. Có trong nhà còn đào có địa đạo, bất quá khách sạn này không có, cho nên chỉ có thể tránh trong phòng. Điếm tiểu nhị cùng Sơ Tranh nói xong, vội vã đi. Tất cả mọi người lấy vì lần này giống như trước đây. Chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Bọn họ chỉ cần an tính chờ lấy. Các loại các tu sĩ bước lui ma thú. Thế nhưng là bọn họ nghe thấy ma thú tiếng gào thét càng ngày càng gần, càng ngày càng gió tanh, giống như liền ở bên tai. Sơ Tranh ngồi ở trên bệ cửa sổ, có thể rõ ràng trông thấy đã có ma thú xông phá thành lâu, chính hướng trong thành tới. Ma thú hình thể to lớn, những nơi đi qua kiến trúc đều hủy. Có người chạy ra, hoảng sợ thét lên chạy trốn. Những ma thú kia một móng vuốt xuống dưới, người trực tiếp bị giẫm thành bánh thịt, móc đều móc không nổi. Sơ Tranh nhìn xem có chút thảm, không đành lòng nhìn thẳng thay đổi vị trí ánh mắt đi xem những ma thú kia. Đừng nói, còn rất uy phong sáng mai mở sách mới dự thu. Mọi người có thể thu trốn một chút a, dự thu chỉ có văn án không có chính văn nội dung. Cũng sẽ không đổi mới chính văn. Cho nên chỉ cần cất giữ là đủ rồi. Chính thức đổi mới thời điểm sẽ nhắc nhở A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2219 Yinh Tiên Hạ Năm, chẳng ai ngờ rằng tai nạn đến mức như thế nhanh chóng. Tiếng kêu rên vang vọng đêm tối. Treo trăng sáng tựa hồ cũng nhiễm lên huyết khí, biến thành màu đỏ. Ma thú thế như trẻ tre, rất nhanh liền đến Sơ Tranh phía trước, đinh tai nhức óc tiếng giống đất bằng nổ tung. Trong đó một chỉ nhìn thấy Sơ Tranh nhảy lên, khe hở móng vuốt nghiêng xẹt qua không khí. Sơ Tranh lui lại, ấm ở mình quan tài. Soạt, ma thú thân thể khổng lồ, phá hủy cửa sổ, toàn bộ thú chen vào. Ngươi chờ một chút, Sơ Tranh tiếng nói còn không rơi xuống. Ma thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Không nói lời gì tắn qua tới. Sơ Tranh giật mình trong lòng, nắm lấy mình quan tài tránh ra. Con ma thú này cùng Sơ Tranh trước đó gặp phải không giống, rõ ràng lợi hại rất nhiều. Bành ma thú bị Sơ Tranh đạp bay, từ cửa sổ đập ra ngoài. Sơ Tranh nghe thấy phía dưới một tiếng thú giống. Tiếp lấy mấy cái ma thú đồng thời nhảy lên. Sơ Tranh. Ngọa tào không mang các ngươi dạng này đánh không thắng còn gọi giúp đỡ khi dễ ta như thế một cái nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Muốn hay không điểm mặt. Ma thú cũng không biết mặt là vật gì, cấp tốc đem Sơ Tranh bao vây lại. Tính mịt trong con ngươi hiện ra hưng phấn ánh sáng xanh lục. Giống như Sơ Tranh tại bọn nó trong mắt đã là một cái ngon miệng điểm tâm nhỏ. Sơ Tranh. Ha ha, Sơ Tranh bóp cổ tay chuyển động hai vòng. Xem ra là thời điểm dạy các ngươi làm người ma thú vào thành tử vong tùy hành. Kiến trúc sụp đổ thanh âm. Đám người hoảng sợ thét lên. Tu sĩ chiến đấu tiếng leng keng. Cùng phóng lên tận trời ánh lửa. Đem tòa thành này biến thành luyện ngục. Thiếu niên áo trắng trong lúc hỗn loạn ré qua. Niên kỷ của hắn nhìn không lớn, cõng một cái dương, từ chạy trạng thái đến xem, nên là bị tổn thương. Trung quanh hắn còn có không ít người chạy về phía trước, có ma thú bị đám người này hấp dẫn tới. Cách thiếu niên người gần nhất mắt người nhìn ma thú móng vuốt rơi xuống, hắn đột nhiên đem thiếu niên hướng bên kia đẩy. Thiếu niên bị đẩy đến một cái lảo đảo, bịch một tiếng quằn xuống đất. Âm âm đỉnh đầu có tiếng vang, thiếu niên ngửa đầu nhìn lại. Màu đen đầu hình vật từ phía trên nện xuống đến, thiếu niên cứ như vậy nhìn xem vật kia rơi xuống. Quan tài tả phi lấy đem ma thú đụng bay đập xuống đất, hướng phía một bên lật đi. Sơ Tranh theo sát mà xuống, tranh thủ thời gian sờ lấy quan tài nhìn, không có đập hư đi. Nàng chuyển tới một bên khác, đã nhìn thấy bị quan tài ngăn chặn thiếu niên. Thiếu niên một cái chân bị quan tài đè ép. Lờ mờ tia sáng bên trong cũng nhìn không ra hắn cái gì thần sắc. sơ tranh có chút phương. Làm sao cán phải người, nàng này làm sao? Vân vân. Người này sơ tranh lúc đầu muốn chạy. Lúc này cảm thấy không thích hợp. Xích lại gần hai bước. Tử tế quan sát một lát. Có điểm giống thẻ người tốt đâu. Thế nhưng là ta vừa ra trận liền đem thẻ người tốt chân cho đè ép. Nhìn qua còn bị thương không nhẹ. Còn có thể cứu sao hiện tại đem hắn cào chết. Ngược lại cách mang tới kịp sao tiểu tỷ tỷ. Không còn kịp rồi. Vương giả hào đâm thủng nàng cách này ảo tưởng. Nếu không thừa dịp bóng đêm. Chạy trốn tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể làm cái người sao giống bị quan tài đụng bay ma thú. Lúc này đang từ từ đứng lên. Song mắt nổi non đóm. Lung la lung lay xác định hung thủ vị trí. Khóa chặt sơ tranh về sau gầm nhẹ một tiếng, hướng phía nàng nhào tới. Sơ tranh. Ngươi không muốn nhiệt tình như vậy ma thú nhiệt tình cho sơ tranh một cách hùng phát. Sơ tranh từ quan tài bên cạnh tránh ra. Ma thú thân thể cũng đi theo rẽ ngang. Hai người tới bên cạnh sụp đổ phế tích bên trên. Sơ tranh không biết thân thể này tình huống như thế nào. Bất quá không trở ngại nàng bằng vào cái này bản năng của thân thể sử dụng những lực lượng kia. Ma thú bị sơ tranh đánh bay cũng không có sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Sáng dưới ánh trăng, ánh sáng mông lung ảnh bên trong, ma thú cùng một đạo tinh tế bóng người chuyển động tới lui. Trong không khí có như ánh sáng ngân mang hiện lên, hội tụ tại ma thú bên người. Hình ảnh kia giống như trên bầu trời ánh trăng chảy xuôi mà xuống. Ma thú gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt tại mặt đất đào ra cực sâu vết tích muốn cho người đối diện một kích cuối cùng. Đáng tiếc nó vừa làm ra công kích tư thế, bốn phía ngân mang đột nhiên rút lại. Dù sao giao thoa ngân mang, đem ma thú thân thể cắt ra. Ánh trăng, phế tích, khói lửa, ngân mang, phân liệt ma thú thi thể dần dần tiêu tán. Chảy xuôi xuống tới ánh trăng, rơi tại cái kia thẳng tắp đứng thẳng cô nương trên thân. Ngân mang như bầu trời đêm trượt xuống lưu tinh, hướng phía nàng hội tụ một, giống như là đứng tại tinh mang bên trong. Rơi vào thiếu niên trong mắt, hết thảy đều giống như là bị thả chậm. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn xem, không biết là bởi vì chân bị đè ép, vẫn là bị cảnh tượng này hù đến. Sơ tranh cách quan tài có chút xa, thân thể đã bắt đầu thoát lực. Nàng đem ngân tuyến vừa thu lại, tranh thủ thời gian trở lại quan tài bên cạnh. Vừa đứng vững, liền đối đầu thiếu niên ánh mắt. Sơ tranh. Nhìn ta làm gì, có phải là bị ta lợi hại dáng vẻ cho mê đến rồi tiểu tỷ tỷ. Ngươi xác định không trước tiên đem thẻ người tốt lấy ra. Sơ tranh đáy lòng thở dài, đem quan tài mở ra. Thiếu niên rõ ràng rất đau. Thế nhưng là hắn không nói tiếng nào. Quan tài dịch chuyển khỏi. Chống đỡ bên cạnh nghĩ tự mình đứng lên tới. Ngươi có thể làm sao tiểu cô nương thanh âm thanh liệt vang lên, thiếu niên động tác dừng lại, chậm chạp ngẩng đầu nhìn nàng. Sơ tranh cảm giác chí ít có 3-4 giây thiếu niên mới rất nhẹ ăn một tiếng. Lại qua vài giây, hắn rất chậm đọc nhấn rõ từng chữ ta. Có thể. Lời này cũng không biết nói là cho chính hắn nghe, vẫn là nói cho sơ tranh nghe. Bất quá thanh âm kia lại là êm tai. Sơ tranh nhờ ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ thiếu niên hình dáng. Nói như thế nào đây? Chính là thay đổi nữ trang có thể lập tức đảm nhiệm đệ nhất mỹ nhân cái chủng loại kia, tướng mạo, nhu nhu nhược nhược. Nhưng mà cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nam hài tử cái này người tướng mạo không đúng. Giống như hắn trời sinh liền nên như thế xinh đẹp. Sơ tranh đầu lưới chống đỡ lấy răng nanh liếm liếm, rốt cuộc nhớ tới thân tay vịn chặt thiếu niên. Còn có thể đi sao thiếu niên một hồi lâu gật đầu, ăn. Rất nhu thuận. Sơ tranh cảm giác thiếu niên hơn phân nửa thân thể trọng yếu đều dựa vào lấy nàng chống đỡ lấy. Nàng vừa để xuống tay, xác định vững chắc sẽ té xuống. Cái này gọi là có thể hắn là cái kẻ ngu sao? Sơ tranh cùng thiếu niên giao lưu thời gian cũng không dài. Nơi xa lại có ma thú tới gần. Sơ tranh nắm lấy thiếu niên đem hắn ném vào trong quan tài. Thiếu niên trời đất quay cuồng. Chờ hắn kịp phản ứng. Quan tài đã di động. Hai bên còn không có sụp đổ tàn tạ kiến trúc không ngừng rút lui. Thiếu niên nắm lấy vùng ven. Giữ vững thân thể. Thanh âm có chút gấp. Dương của ta nhưng mà phía trước sắt lấy quan tài chạy người cũng không để ý tới hắn. Thiếu niên khẽ cắn môi, lại dự định lật ra đi. Sơ tranh phát giác được động tác của đối phương. Chỉ có thể dừng lại. Đem người cho vén trở về. Cái gì cái Dương thiếu niên lần nữa ngã về trong quan tài. Lớn như vậy, vừa rồi tại bên cạnh ta. Thiếu niên khoa tay lớn nhỏ. Sơ tranh hướng bên kia nhìn một chút. Mấy cái ma thú chính hướng bên này tới. Bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi. Đã là ma thú trong phạm vi. Bây giờ đi về liền là muốn chết. Rất trọng yếu. Ân. Thiếu niên lần nữa nắm lấy quan tài vùng ven, muốn đứng dậy. Ta. Mình đi tìm, không. Không làm phiền ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 222 chương 2220 kinh thiên hạ 6 sơ tranh lần nữa đem người theo trở về. Mặt mày bên trong đều là lãnh ý. Ngươi đi chịu chết cái này thẻ người tốt thấy thế nào đều là cái yếu gà. Nhiều như vậy ma thú, hắn quá khứ đoán chừng vài phút xương cốt cũng bị mất. Tại chỗ này đợi. Sơ tranh hít sâu khẩu khí. Dùng ngân tuyến đem quan tài vây quanh. Đáy lòng tính toán mình muốn dùng nhiều tốc độ nhanh. Tài năng tại thể lực hao hết trước. Về tới đây. Thiếu niên còn muốn nói chuyện có thể sơ tranh đắt liền xông ra ngoài. Rời đi quan tài hữu hiệu phạm vi. Trong thân thể lực lượng cũng vô pháp sử dụng. Sơ tranh chỉ có thể dựa vào ngân tuyến mở đường. Thiếu niên nói cái dương còn nằm tại lúc ấy quan tài đổ xuống địa phương. Sơ tranh nắm lấy kia cái dương liền chạy ngược về. Thiếu niên vé vào vùng ven, mắt không chớp nhìn xem bên kia. Gào thét ma thú tranh nhau chen lấn nhào về phía vị cô nương kia. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Tốc độ của nàng tựa hồ không có vừa rồi nhanh. Mắt thấy ma thú liền phải đuổi tới nàng, thiếu niên nhìn không được mím chặt có chút tái nhợt môi. Cờ rắc bành ma thú va. Chạm ra các loại thanh âm chói tai. Trong đó một con. Đột nhiên nhảy lên một cái. Lấy thái sơn áp đỉnh tư thái đập hướng về phía trước nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Thảo sơ tranh thầm mắng một tiếng, ngân tuyến vãi ra quấn lấy kia ma thú chân, hung hăng bên cạnh quẳng đi. Sơ tranh cảm thấy rất phiền muộn. Liền không thể không đuổi theo ta sao, ta là muốn hương chút sao, bên cạnh còn có nhiều như vậy người sống sót đâu. Các ngươi liền không thể cùng hưởng ăn hụt một chút không, sơ tranh đánh ngã mấy con ma thú. Rốt cục trở lại quan tài một bên. Nàng đem cái dương hướng bên trong quăng ra. Dắt lấy quan tài liền chạy. Đằng sau ma thú ngao ngao đuổi theo. Trăng sáng nhô lên cao, bóng cây lắc lư, côn trùng kêu vang ở trong màn đêm tấu lấy hòa âm. Gập ghềnh trên đường nhỏ, thân ảnh tinh tế dắt lấy quan tài chậm rãi đi lên phía trước. Đằng sau một bên yên tĩnh, lại không những khác động tĩnh. Sơ tranh dừng lại quay đầu nhìn một chút đằng sau. Nàng hiện tại là ở trên núi, có thể trông thấy húc nhật thành phương hướng. Bên kia một áng lửa. Mơ hồ còn có thể trông thấy phóng lên tận trời ma thú. Bóng đen to lớn. Từ trăng sáng trước lướt qua. Sơ tranh chống đỡ quan tài phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt liếc qua quét đến trong quan tài thiếu niên nằm ở bên trong, hai mắt nhắm chặt. Sơ tranh. Ta mệt gần chết. Ngươi dĩ nhiên ngủ ngon coi như ngươi là tạp cũng quá phần một chút đi. Sơ tranh vòng qua thiếu niên đầu bên kia. Đưa tay muốn đem hắn làm đứng lên. Kết quả cuối người đã nhìn thấy thiếu niên trên trán máu tươi chảy ngang. Sơ tranh. Cái nào cẩu vật trên nửa đường tập kích hắn. Sơ tranh sờ lên cằm trầm mặt nghĩ chỉ chốc lát cảm thấy không đúng lắm. Thật sự có người tập kích hắn, mình không có khả năng không biết. Chẳng lẽ là mình đụng trong quan tài như thế bằng phẳng, sao có thể xô ra dạng này tổn thương. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét đến thiếu niên bên cạnh cái dương kia, ngã lật một góc tình lình có vết máu. Tốt, hung khí tìm được. Sơ tranh cũng nhớ tới đến, mình lúc ấy đem cái dương ném vào trong quan tài hành vi. Rất tốt, hung thủ cũng tìm được. Sơ tranh hai tay chế trụ thiếu niên cổ trước chơi chết đi. Lại là đập chân, lại là đập đầu, thẻ này trừ phi là cái kẻ ngu, bằng không thì làm sao có thể tha thứ nàng. Tiểu tỷ tỷ, bình tĩnh một chút. Coi như ngươi chơi chết thẻ người tốt. Ngược lại mang về vẫn là như vậy. Á vương giả hào nhìn không được gào thét. Nó nhà tiểu thư tỷ liền không thể hảo hảo làm người sao? Sơ Tranh đáng tiếc thu tay lại. Đem quan tài kéo đến bên cạnh đi. Lúc này mới nhảy vào bên trong. Vịn thiếu niên. Trên trán máu tươi còn đang lưu, Sơ Tranh tìm đồ cho hắn cầm máu bọc lại. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được kinh phá thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh. Sơ Tranh còn chưa kịp phát biểu cách nhìn, nàng Vịn thiếu niên bỗng nhiên không thích hợp đứng lên. Hắn yêu nguyên từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng là nhìn qua phi thường thống khổ. Dưới ánh trăng, Sơ Tranh trông thấy thiếu niên trên da bò lên trên văn lộ kỳ quái. Những văn lộ kia từng chút xâm chiếm thiếu niên hoàn hảo làn da, lộ ra ruột gì hắc khí. Sơ Tranh mờ mịt luống cuống. Đây là tình huống như thế nào, ta hiện tại phải làm gì? Dương? Cái dương? Thiếu niên gian nan lên tiếng. Cái dương? Sơ Tranh đem cái dương kia kéo qua đến, thế nhưng là cái dương căn bản không có mở miệng chỗ, mở không ra. Thiếu niên đau đến bắt đầu rên rỉ, thân thể cuộn thành một đoàn. Mở thế nào? Thiếu niên nắm lấy Sơ Tranh quần áo, đầu chống đỡ tại trong ngực nàng. Mồ hôi dần dần thấm ướt Sơ Tranh vạt áo. Máu, máu của ta. Sơ Tranh lôi kéo thiếu niên tay, không chút do dự cắt vỡ, ấm tại trên cái dương. Cái dương dính thiếu niên máu, rất nhỏ cơ quan chuyển động âm thanh tiếp lấy xuất hiện khe hở. Sơ Tranh đánh mở dương, bên trong rất nhiều bình bình lọ lọ. Sơ Tranh ôm thiếu niên, hỏi hắn, cái nào thiếu niên đau đến lợi hại hơn? Màu đen đường vân đất hoàn toàn bò đầy hắn trần trụi làn da. Kim, màu vàng. Màu vàng. Sơ Tranh không nhìn thấy có màu vàng bình tử. Sơ Tranh phát hiện phía dưới còn có một tầng. Tại thấp nhất tìm tới một cái màu vàng bình tử. Sơ Tranh mở ra nắp bình, bên trong là chất lỏng. Uống bao nhiêu thiếu niên đã không có khí lực về nàng. Sơ Tranh không quản được nhiều như vậy, nắm vuốt thiếu niên cái cằm trực tiếp rót hơn phân nửa dưới bình đi. Chất lỏng vừa đi còn đang lan tràn tăng nhiều màu đen đường vân, rõ ràng ngừng lại. Tiếp lấy bắt đầu hạ thấp, khôi phục bình thường màu da. Thiếu niên bởi vì đau đớn, cả người hiện lên hài nhi hình to quắp tại Sơ Tranh trong ngực. Sơ Tranh đem bình tử ném về trong dương, dựa vào quan tài bích ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu trăng sáng. Đen nhánh quan tài tùy ý đặt ở bụi cây bên cạnh tươi tốt đại thụ, vừa vặn chẳng có chút chứng mắt ánh mắt. Trong quan tài thiếu niên chậm rãi tỉnh lại, trong suốt trong con ngươi, lộ ra mờ mịt. Hắn ôm đầu, vịn bên cạnh ngồi xuống. Đây là nơi nào đầu đau quá? Kinh phá động tác không dám quá lớn, liên lụy đến đầu, liền co lại đau. Ngồi xuống về sau, kinh phá sờ lấy quan tài bích, nhớ tới cái này cố quan tài. Hắn hướng chân của mình nhìn lại, đã bọc lại qua, dùng tấm ván gỗ cố định trụ. Tỉnh! Ngươi tóc, chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh đột nhiên toát ra cái đầu, dọa đến thiếu niên đột nhiên nương đến đằng sau. Có thể là liên lụy đến tổn thương. Thiếu niên trắng bệch cả mặt trắng. Nhưng hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Giống như nai con bị hoảng sợ. Dùng ướt súng con ngươi nhìn xem đột nhiên xuất hiện người. Sơ Tranh đưa tay bốc lên hắn một chòm tóc, ngân bạch sợi tóc trong lòng bàn tay, pha tạp rơi xuống ánh nắng nát ảnh. Ngươi tóc vì cái gì trợn nhìn trước đó rõ ràng là màu đen. Thiếu niên một tay lấy tóc túm trở về. Thiếu niên tóc không chỉ có nhan sắc, không chỉ có thay đổi, còn sinh trưởng rất nhiều. Trước đó chỉ tới ngực, hiện tại đã đến dưới lưng. Thậm chí càng dài. Một đầu ngân bạch phát trải rộng ra. Nổi bật lên thiếu niên gương mặt kia, khuôn mặt nhỏ càng phát ra xinh đẹp. Cực kỳ giống trên tivi loại cuộc sống đó tại sơn lâm tinh linh. Thiếu niên uốn gối vây quanh, ướt súng con mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói. Sơ Tranh hỏi nhiều lần, hắn đều không có bất kỳ cái gì trả lời. Sơ Tranh chống đỡ quan tài vùng ven được, không tính nói. Ăn một chút gì, đừng chết đói. Chân của ngươi là ta đập cho, khoảng thời gian này ta sẽ chiếu cố ngươi.